Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1269, một lời nói toạc ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Khuê, Khương Huỳnh, Hạ Thanh Nguyên, Khương Dương bốn người chân mày nhíu chặt, ánh mắt lúc sáng lúc tối. May mắn không có xông vào đại trận trong thần vương cũng là thần sắc đại biến. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng dấp. Công Tôn Khuê lập tức làm ra phản ứng. Quát to, chấm, cho ta toàn lực công kích. Phá vỡ trận này, cứu ra rơi vào hắn trong thần vương. Vâng, trăm vạn thiên thần đại quân ầm ầm đáp ứng. Không hề về phía trước, mà lựa chọn hướng hộ vực đại trận trong phóng thích đạo pháp. Cấm thuật, liên tục đánh thẳng vào đại trận. Đông đảo thần vương cũng bộc phát ra lĩnh vực lực. Rất xa đánh vào màu đỏ thắm sương mù dày đặc lên. Hiu hiu hiu, chuyện của tôi, nét, thần khí bay múa đầy trời. Cấm thuật ngang dọc, che khuất bầu trời giống nhau. Quang mang vạn trượng, nhưng sau một lát, sương mù dày đặc màu sắc chẳng những không có trở thành nhạt. Trái lại càng dày đặc, màu đỏ tươi ướt át, giống như thấm ướt tiên huyết, sát khí tận trời. Mà lúc đầu xông vào hơn 10 vị thần vương tiếng giống giận dữ dần dần suy nhược. Khi thì truyền ra hét thảm một tiếng. Nửa ngày sau, dĩ nhiên trở nên lặng yên, không hơi thở. Công Tôn Khuê đám người sắc mặt xấu xí. Không cần hoài nghi, bên trong hơn 10 vị thần vương sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Công Tôn Khuê nhìn chằm chằm bao phủ tại hiệp vực vùng trời màu đỏ thắm sương mù dày đặc. Thở sâu, trầm giọng nói, đại trận này chắc chắn là lợi dụng chúng ta thiên thần tiên huyết ngưng tụ mà thành. Chỉ cần chúng ta không nên hãm sâu trong đó, đại trận chắc chắn gánh không được bọn ta kéo dài đả kích. Không sai, tiếp nối cường công, Khương Huỳnh cũng gật đầu nói, những thứ này tuyệt thế thần vương mặc dù đối với trận pháp nghiên cứu không nhiều lắm. Nhưng thấy nhận thức vẫn vượt xa tu sĩ tầm thường. Chỉ bất quá hắn môn lại có thể nào nghĩ đến. Lâm Dịch bày hộ vực đại trận. Chân chính động lực cội nguồn là chu ma chiến trường sát khí. Chết trong đó thiên thần. Đối với hộ vực đại trận mà nói. Chẳng qua là như muối bỏ biển. Phía nam thiên đình thiên thần đại quân ngay mấy vị tuyệt thế thần vương dưới sự chỉ huy. Tại chỗ oanh kích hộ vực đại trận. Muốn lấy cậy mạnh phá chi. Oanh, oanh, oanh, tiếng đánh liên tiếp vang lên. Đinh tai nhức óc, toàn bộ chu ma chiến trường đều ở đây lay động. Kinh khí bắn ra bốn phía. Kinh thiên động địa, tại chỗ xa vô cùng. Từ lâu vây quanh một đám rậm rạp chẳng chịt thiên thần xem thế nào. Tại đây loại cách dưới. Chư thần vẫn có thể cảm nhận được phía nam thiên đình đại quân bộc phát ra lực đánh vào. Gần như muốn hủy thiên diệt địa. Cái này Lâm Dịch thật là có tài giỏi. Bày một tòa đại trận dĩ nhiên sẽ trăm vạn thiên thần đại quân cùng hơn 300 vị thần vương ngăn cản bên ngoài. Hơn nữa tại trước tiên liền cắn nuốt hết hơn 10 vị thần vương. Ta xem chiếu dưới tình hình như thế đi. Đại trận này cũng không kiên trì được bao lâu. Chờ thiên thần này nói xong câu đó. Ước chừng qua nửa canh giờ. Trên chiến trường gần như không có quá biến hóa lớn. Hiệp vực vùng trời sương mù dày đặc như trước tràn ngập. Căn bản không có nửa điểm dấu hiệu tiêu tán. Xem thế nào chư thần từ lâu nhìn trợn mắt hốc mồm. Đây quả thực là cái không thể phá vỡ rùa xác a. Sau này ai đắc tội phía nam thiên đình. Chạy đến hiệp vực đến không phải vạn sự đại cát. Đừng có gấp a. Không có nhìn cái kia lục nhai đạo quân còn không có xuất thủ sao? Ngươi đem hắn là đến không a? Lục nhai đạo quân ngồi ở trên chiến xa. Thần sắc âm tình bất định. Ánh mắt lóe ra. Tựa hồ suy nghĩ viễn vong. Đối với hết thảy trước mắt thờ ơ. Ban nãy từ phủ thần vương nói mấy câu. Thật là đâm đến hắn chỗ đau. Đến bây giờ còn không có chậm đến. Lấy lục nhai đạo quân tại trận pháp lên tạo nghệ. Chỉ là mới vừa đến chỗ này. Liền đã nhận ra hiệp vực xung quanh đã bày ra một tòa cực kỳ rườm rà phức tạp đại trận. Nhưng lúc đó, Lục Nhai đạo quân đã gần như đánh mất lý trí. Chỉ muốn giết chóc, bất kể là hiệp vực tu sĩ tiên huyết, còn là phía nam thiên đình tiên huyết. Chỉ cần thấy máu, hắn tự hội cảm giác được phấn khởi. Phiền muộn trong lòng hội giảm thiểu rất nhiều. Lục Nhai đạo quân không thuộc về bất kỳ trận doanh. Mặc dù là phía nam thiên đình cũng không có quyền lợi sai xử hắn. Lúc này đây nếu không phải Xích Đế tự mình đến mời hắn, hắn tuyệt sẽ không ra núi. Chết chút con kiến hôi thì thế nào? Những người này sớm muộn gì đều phải chết. Ha ha a, Lục Nhai đạo quân trong mắt lóe lên một tia hàn ý. Khóe miệng lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười. Nhưng vào lúc này, bốn đại tuyệt thế thần vương dắt tay nhau đi tới Lục Nhai đạo quân trước mặt. Khương Dương cười khổ nói. Lục Nhai thúc thúc, thì phải làm sao mời ngài xuất thủ phá vỡ trận này? Trận pháp này rất quỷ dị. Chúng ta hơn 200 vị thần vương cùng 100 vạn thiên thần đại quân song song xuất thủ. Đủ đánh nửa canh giờ. Đại trận vẫn như cũ vận chuyển không việc gì. Không có nửa điểm tiêu hao dấu hiệu. Công Tôn Khuê cau mày nói. Theo lý mà nói, trận pháp luôn luôn có động lực sai sử. Đa số đều là lợi dụng thần thạch. Nhưng coi như đại trận này trong toàn bộ đều là cực phẩm thần thạch. Cũng gánh không được chúng ta loại lực lượng này trùng kích. Đích thực cổ quái. Lục Nhai đạo quân suy cười một tiếng. Không chút nào che giấu trên mặt xem thường ý nghĩ. Công Tôn Khuê sắc mặt của liền trầm xuống. Nói như thế nào hắn cũng là thành danh đã lâu thái cổ tuyệt thế. Nhưng tại trước mắt bao người. Bị Lục Nhai đạo quân như thế khinh thị. Đổi thành ai cũng chịu không nổi. Nhưng Công Tôn Khuê nghĩ đến thiên giới đại nạn. Nghĩ tới thất khước đại trận. Nghĩ tới Lục Nhai đạo quân tại ba tôn đại đế trong địa vị. Công Tôn Khuê nắm chặt tay. Hít sâu một hơi. Cố nén xuống phía dưới. Tại thiên giới, Lục Nhai đạo quân là một vị duy nhất, có thể cùng đại đế cùng tịch sướng trò chuyện người. Có thể thấy được hắn địa vị cao. Hơn nữa tại Công Tôn Khuê trong ấn tượng, cái này Lục Nhai đạo quân lai lịch thần bí. Tựa hồ sống thật lâu, ít nhất số tuổi vượt qua xa hắn. Lục Nhai đạo quân chỉ vào hiệp vực phương hướng trầm giọng nói. Đại trận này lấy sát trận làm chủ. Trong đó không thiếu có khốn trận, mê trận rất nhiều trận pháp, trận trận liền nhau, hoàn hoàn tương thích, trận pháp này động lực cũng không phải cái gì thần thạch, mà là cả chu ma chiến trường 10 vạn năm để tích lũy sát khí. T. Bốn vị tuyệt thế thần vương cũng hít một hơi lãnh khí. Trong mắt xẹt qua chấn động chi sắc, bọn họ thật là khó có thể tưởng tượng. Đối với trận pháp lý giải đạt đến thế nào một loại cao độ mới có thể bố trí ra loại này kinh hãi đại trận. Dĩ nhiên lấy chu ma chiến trường 10 vạn năm để tích lũy sát khí làm căn cơ. Nếu là như vậy, đừng nói bọn họ phía nam thiên đình 100 vạn đại quân. Coi như là tứ phương thiên đình tề tụ, sợ rằng tạm thời nửa khắc cũng tuyệt khó công phá trận này. Lúc này, Công Tôn Khuê bọn người cũng không biết. Hiệp vực trong chư thần nghe được Lục Nhai đạo quân những lời này đều là trong lòng trầm xuống. Hiệp vực trời bên ngoài thần tuy rằng nhìn không thấy đại trận trong tình hình. Nhưng ở trong trận người. Nhưng có thể nhìn đi ra bên ngoài chư thần nhất cử nhất động. Hải tinh bọn người gặp Lục Nhai đạo quân căn bản cũng không có đến trước đại trận điều tra. Liền một ngụm nói ra hộ vực đại trận cốt lõi nhất bí mật. Tất cả mọi người cảm giác động tác lạnh lẽo. Sự khó thở. Người này trận pháp sợ thật không tại sư tôn dưới. Có thể chỉ có hơn chứ không kém. Hải tinh thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng hộ vực đại trận mới vừa mở ra. Liền triển lộ ra hắn cường đại lực phòng ngự cùng lực sát thương. Thậm chí trong chốc lát. Liền cắn nuốt hết hơn 10 vạn tên thiên thần cùng hơn 10 vị thần vương. Nhưng tử phủ thần vương thần sắc thủy chung cũng không có thoải mái. Hắn rõ ràng, mấu chốt của trận chiến này. Chung quy vẫn là muốn xem Lục Nhai đạo quân có thể ở bao lâu phá vỡ trận này. Hôm nay, Lục Nhai đạo quân một lời nói toạc ra hộ vực đại trận chỗ bí mật. Tử phủ thần vương cũng cảm giác được một hồi nguy cơ. Nhưng vào lúc này, Lục Nhai đạo quân đi xuống chiến xa. Rất nhiều thiên thần đều theo bản năng tránh ra một cái lối đi. Lục Nhai đạo quân đi tới trước đại trận, cười lạnh nói, nhìn bản quân trong vòng một ngày, liền phá vỡ trận này, cách chương.